Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 577, Cái Tay Áp Thiên Kiêu. Thẩm Thanh Trúc vận khởi thái vô cùng kim thân trên dưới quanh người bạch mang chớp động. Đây là nguyên tố thần giáo bí truyền thần công, cũng không thể chất đặc thù không được tu, mà cái này môn thần công một ngày tu thành cũng bá đạo vô cùng, có thể cùng thiên tranh phong. Mà lúc này hai tay của nàng càng là kết thành một cái kỳ dị ấn pháp. Đây không phải là nguyên tố thần giáo pháp, mà là nàng võ đạo của mình tinh túy. Người khác pháp coi như là cường thịnh trở lại, cũng chung quy không có khả năng cùng mình 100% phù hợp. Chỉ có mình ngộ ra gì đó, mới có thể ở trong tay mình toát ra mạnh nhất uy năng. Của nàng ấn pháp trong, phảng phất có thiên địa vũ trụ, vạn cổ tinh không? Cái này tựa như cực đại, lại thích lại tựa như cực tiểu, cao thấp hay, ngang vi mô cùng vĩ mô lưỡng đại cảnh khu vực, quả thực là kỳ diệu vạn phần. Thẩm Thanh Trúc thôi thủ, dường như muốn đem cái này vô hạn thiên địa vũ trụ đều đẩy vào cổ đạp tiên trong tay. Đây là một loại cực lớn khí phách, thiên địa vũ trụ đều tặng cho ngươi, chỉ nhìn ngươi có dám tiếp hay không. Nhưng cổ đạp tiên đưa ra ngón tay lại tựa như kình thiên trụ lớn, không thể lay động, một cổ tiên cổ bất động vĩnh hằng bất hủ khí tức từ trên ngón tay của hắn nở rộ. Ùng ùng, thiên địa nổ lớn, nguyên bản cứng rắn như thần kim hắc thạch mặt đất bắt đầu vỡ vụn. Trong điện quang hỏa thạch, cổ đạp tiên ngón tay của trực tiếp xuyên thấu Thẩm Thanh Trúc đưa tới thiên địa vũ trụ. Trực tiếp một chút ở mi tâm của hắn, răng rắc. Một trận thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Thẩm Thanh Trúc trên mi tâm của xuất hiện một cái to bằng đậu tương phá động, bất quá bên trong cũng không có máu tươi chảy ra, của nàng nhục thân sớm đã tu hành đến quanh thân không lọt tình trạng. Trừ phi máu của nàng sôi trào tới cực điểm, bằng không căn bản không khả năng có máu tươi chảy ra. Sau một kích, cổ đạp tiên thu tay lại xoay người, thủ lĩnh cũng sẽ không rời đi. Mọi người thấy vậy hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Thẩm Thanh Trúc như trước đứng ở trong sân, bất quá lúc này nàng lại không có bất kỳ động tác gì. Nàng chết, vô tâm đạo, tuy là Thẩm Thanh Trúc nhìn như còn sống, nhưng kỳ thật tinh thần của nàng ý chí đã bị ma diệt. Cổ đạp tiên một ngón tay, tuy là nhìn như chỉ là phá của nàng kim thân, nhưng lực lượng chân chính cũng diệt linh hồn của hắn. Cổ đạp tiên một ngón tay quá mức bá đạo, coi như là hắn, cũng không có lòng tin có thể bình yên tiếp được cái này một ngón tay. Hắn tu di chiến thể tuy mạnh, nhưng là nhiều nhất so với thái vô cùng kim thân mạnh hơn một đường. Cổ đạp tiên có thể vạch trần thái vô cùng kim thân, tự nhiên cũng có thể vạch trần hắn tu di chiến thể. Vô địch thiên hạ, chân chính vô địch thiên hạ. Thẩm Thanh Trúc ngã xuống đất. Các đại trong hội trường bắt đầu sôi trào. Trước khi Tiêu Thiên Sơn cùng Tiếu Hồng Trần chiến đấu tuy là đặc sắc, nhưng đối với bọn họ trùng kích chung quy không sánh bằng cổ đạp tiên như vậy trần trụi nghiền ép. Chỉ là một ngón tay, liền nghiền chết địch nhân. Cổ đạp tiên cường đại, khiến cho bọn họ thán phục. Võ đạo lớn sẽ tiếp tục tiến hành. Từng vị thiên kiêu, tại chiến trường trong toát ra bản thân tất cả quang thải. Mỗi loại hoặc khí phách, hoặc tinh xảo, hoặc đồ sộ thần thông nở rộ, từng cái độc nhất vô nhị đại đạo hiển hiện, tất cả mọi người nhiệt tình đều bị trong sân chiến đấu kích khởi. Bọn họ cảm giác mình phảng phất hóa thành từng cái vô địch hậu thế thiên kiêu. Rất sắp 20 tứ trận chiến đấu đánh xong, mà Trương Đạo Nhất cũng trực tiếp tua chống tiến nhập vòng kế tiếp. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy thất vọng. Bọn họ muốn gặp Trương Đạo vừa ra tay, lại không có cơ hội. Cổ đạp tiên vô địch cho bọn hắn lưu lại quá sâu ấn tượng. Bọn họ muốn gặp một lần truyền thuyết có thể cùng cổ đạp tiên tranh phong Trương Đạo Nhất rốt cuộc. Có bao nhiêu cường, nguyên trên núi, màn ảnh giả tưởng tiếp tục cuộn. Ở mọi người khẩn trương trong ánh mắt, màn ảnh giả tưởng rốt cục dừng lại. Lý Tam Thiên quyết đấu Trương Đạo Nhất. Giờ khắc này. Các đại hội trường sôi trào, thậm chí có người nhịn không được hoan hô, chờ đợi thật lâu Trương Đạo Nhất Trương vô địch, rốt cục lên sân khấu. Lý Tam Ngàn thân hình có chút gầy yếu, mặc một thân thanh sam, tựa như một cái văn nhược thư sinh. Nhưng vầng trán của hắn trong lúc đó lại có một loại thu hút phong mang. Đây là một loại đem thiên địa càn khôn đều nhét vào trong lòng phong mang. Đao của hắn bên trong nạp thiên địa, không có không thể chém giả. Trương đạo nhất vẫn là quần áo bạch y, không nhiễm một hạt bụi, có loại siêu phàm thoát tục mùi vị. Khí chất của hắn rất ôn nhuận, Lý Tam Thiên từ trên người hắn dòm ngó không đến nửa điểm phong mang. Ở Lý Tam Ngàn trong cảm ứng, Trương đạo khá một chút lại tựa như bầu trời, tựa như đại địa, tựa như nhật nguyệt tinh thần, rộng lớn rộng rãi không gì sánh được cùng đạo tướng hợp. Hắn như là một tôn thiên thần mắt nhìn xuống nhân gian. Người rất mạnh, Tiêu Tam Thiên ngôn ngữ rất bình tĩnh, chấn định không gì sánh được. Trong hai mắt của hắn, có vô tận phong mang sao động, cần phải phá diệt thế gian. Bất quá ta cũng không kém. Cong, lời của hắn vừa, tiếng chuông liền vang, hắn thế gian bóp vô cùng phê chuẩn. Một chữ cuối cùng vừa may hạ xuống, tiếng chuông liền vừa may vang lên. Hắn mấy câu nói, là đúng Trương đạo nói một cái, cũng là tự nhủ, ở tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, hắn thân hóa đao mang, thẳng tắp chém về phía Trương đạo nhất. Đối mặt cái này có thể cùng cổ đạp tiên sánh ngang cường giả, hắn không dám có giữ lại chút nào, vừa lên đến đã nhưng đem hết toàn lực, thiên băng, đất rung, hư không nát hết, sắc bén tới cực điểm đao mang, thậm chí làm cho ở mộng võng trong hội trường tất cả mọi người sinh ra một kinh ý. Bọn họ cảm giác có một cổ lực lượng vô hình dường như muốn phá vỡ mi tâm của bọn họ, chém vỡ linh hồn của bọn họ. Thật là mạnh đao, hắn đao pháp đã hóa thành đao. Có tu tập đao pháp cao cảm thấy được kinh hãi. Hắn là như vậy phàm cảnh cực hạn. Chỉ bất quá nếu bàn về đao pháp, hắn rời Lý Tam Thiên lại kém cách xa vạn dặm. Hắn chỉ là thợ thủ công, mà Lý Tam Thiên cũng tông sư. Ngươi còn kém rất xa. Nhưng chỉ là ngay lập tức, giữa sân tất cả phong mang lại tất cả đều mân đi. Mà Trương đạo nhất thanh âm, cũng ở đây có người bên tai quanh quần. Tình hình trong sân hiển lộ ở mọi người trước mặt. Đao thần Tiêu Thiên Sơn quỳ một chân trên đất. Trương đạo nhất tay trái đặt ở trên đầu của hắn. Chỉ là một tay, thì dường như có vạn ức tọa thái cổ thần Sơn trọng lượng. Ép tới Lý Tam Thiên không ngóc đầu lên được. Quỳ dạp xuống đất, Lý Tam Thiên run. Hắn không nghĩ tới sự chênh lệch giữa bọn họ đã vậy còn quá lớn. Đối phương chỉ là một tay đã đem hắn triệt để áp chế. A, Lý Tam Thiên giống giận, vô tận đao đạo phong mang từ hắn trên người nở rộ. Giờ khắc này hắn chính là đao, uyển thực chất yếu sát khí tràn ngập cửu tiêu. Dưới người hắn cứng rắn hắc thạch hóa thành bột mịn, vô số nứt ra ngang hư không. Nhưng Trương đạo nhất một tay lại chèn ép gắt gao ở hắn. Trương đạo nhất tay phải thủy chung lưng ở phía sau. Đối mặt Lý Tam Ngàn bạo phát, ngay cả thân thể hắn cũng không từng run rẩy động một cái. Lực lượng cuồng bạo hóa thành tịch diệt lực ở Trương đạo nhất trưởng tâm bạo phát. Tất cả đao mang toàn bộ nghẽn sụp, hắn đều lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Vô luận là vật hữu hình, vẫn là vật vô hình, đều không thể chạy trốn. Chỉ là ngay lập tức võ thuật, Lý Tam Thiên liền biến thành bột mịn, tan tành mây khói. Vô địch, vô địch, Trương lão ma vô địch. Trong hội trường, vô số người hò hét. Trương đạo nhất chiêu thức ấy quá chấn động lòng người. So sánh với cổ đạp tiên chỉ điểm một chút chết đối thủ, nhưng chung quy không bằng Trương đạo nhất một cái này thủ liền ép tới địch thủ không ngóc đầu lên. Được chấn động, giờ khắc này Trương đạo nhất chân đang đúc thành vô địch uy danh. Thời gian trôi qua, trong sân thi đấu tuyển thủ càng ngày càng ít. Thẳng đến cuối cùng rốt cục chỉ còn lại có cổ đạp tiên cùng Trương đạo nhất hai người. Tất cả mọi người đang mong đợi trận chiến cuối cùng. Rốt cục sắp sửa bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.